Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233. Giao tiếp, Nghiêm Phong chính là đế đô một trong tam đại gia tộc Nghiêm gia thế tử. Đây là mọi người đều biết đồ vật, có thể hôm nay Nghiêm Phong biểu hiện thật sự là có chút khác thường. Cái này cùng bọn hắn trước kia biết rõ cái kia Nghiêm gia thế tử. Khá là bất đồng a, nhất là chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang. Trong đôi mắt càng là lóe ra không hiểu quang mang, hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn tại giao tiếp trong sành. Hảo hảo nhận thức lại một cái chính mình đứa con trai này. Tiểu tạp chủng, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Cơ gia nơi ở, gia chủ Cơ Như Long cũng là hung hăng chừng mắt liếc cái kia ngay tại đi ra phòng bán đấu giá đại. Môn bóng lưng, không khỏi thầm mắng một tiếng. Sau đó làm hắn tầm mắt chuyển tới nơi nào đó thời điểm. Lại là có một chút kế hoạch, Lỗ tiên sinh, có một việc, ta nghĩ thương lượng với ngươi một cái. Cơ Như Long thu hồi tầm mắt, lại là chuyển đến Cơ gia thủ tịch chú khí sư trên thân. Lời nói ra, mặc dù để người sau hơi có chút không tình nguyện, cuối cùng nhưng vẫn là đáp ứng, bởi vì Cơ Như Long nói tới những cái kia bồi thường. Hắn thật sự là không cách nào cự tuyệt, lão đại, là ta đi giao tiếp, hay là ngươi đi, trở ra phòng bán đấu giá Nghiêm Phong, có chút u oán nhìn thoáng qua Diệp Băng, lời nói ra, cũng làm cho một bên Tần Nhược xoay đầu lại, đối với cái này nàng cũng có chút hiếu kỳ, vừa rồi đấu giá hội mặc dù đều là Nghiêm Phong một người đang kêu giá, nhưng hắn trên thân lại không có nhiều tiền như vậy a, mà lại hắn cũng biết. Chính mình vị kia phụ thân, là tuyệt đối không có khả năng thay mình ứng ra nhiều kim tệ như vậy. Chịu bỗng nhiên đánh ngã là vô cùng có khả năng. Cùng đi chứ, chính ta đi, bọn hắn cũng không thừa nhận a. Diệp Băng dương mắt nhìn một cái lần lượt đi ra đấu giá người. Đang nghĩ đến Tiêu Bất Thông cùng Tiêu Khải đều đã sau khi rời khỏi. Hắn đã là không có quá lớn cấu kỵ, mà trong miệng nói tới nguyên nhân này. Cũng là lẽ phải, dù sao chú khí sư công hội, chỉ sợ chỉ biết nhận mở miệng đấu giá người, nếu là mặt khác bất kỳ một cái nào người không liên hệ, đều có thể đi tùy tiện giao tiếp vật đấu giá, chẳng phải là lộn xộn sao? Dù là vừa rồi Diệp Băng là cùng Nghiêm Phong ngồi cùng một chỗ, chú khí sư công hội giao tiếp đại sảnh ngược lại cũng không nhỏ hẹp, làm Diệp Băng Nghiêm Phong ba người bước vào phòng khách này thời điểm. Lại là phát hiện bên trong vậy mà có chút náo nhiệt. Nghĩ đến vừa rồi tại trong phòng bán đấu giá, ai đập tới thứ gì đều là liếc qua thấy ngay. Chú khí sư công hội cũng sẽ không ở thời điểm này che giấu. Cho nên rất nhiều đập đến vật đấu giá những người tu luyện. Ngay ở chỗ này gặp nhau, Nghiêm Phong, bò tới đây cho lão tử. Ngay tại cảm khái nơi đây náo nhiệt Nghiêm Phong. Trong tai đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc gầm thét thanh âm. Làm cho cổ của hắn co rụt lại. Lúc này biết đạo này tiếng hét phẫn nộ là ai phát rồi. Lão đại, ngươi nhưng phải giải thích cho ta a. Nghiêm Phong khổ lên khuôn mặt, nhưng không có lập tức nghe theo phụ thân nói như vậy lăn đi. Mà là xoay đầu lại hướng lấy Diệp Băng u oán nói một câu. Thẳng đến người sau gật đầu. Hắn mới buông xuống gần một nửa tâm tới. Phụ thân, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là, đùng, đang lúc Nghiêm Phong dẫn Diệp Băng hai người đi ra phía trước. Muốn giới thiệu một phen thời điểm, hắn trên ót liền ăn một cái nặng, đánh cho hắn đều có chút choáng váng. Ta nói ngươi tiểu vương bát đản này gia nhập Hàn quân còn không có mấy ngày. Cánh liền cứng rắn đúng a, cũng dám cùng lão tử ta đấu giá. Đánh người dĩ nhiên chính là chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang. Chỉ bất quá nghe được trong miệng hắn đối Nghiêm Phong xưng hô thế này. Rất nhiều Nghiêm gia các trưởng lão đều có chút lúng túng. Này nhi tử là tiểu vương bát đàn. Vậy ngươi cái này tự xưng lão tử. Tránh không được con rùa. Nghiêm Ích Giang rõ ràng là không có ý thức được xưng hô này bên trên vấn đề. Hắn làm người ngay thẳng sảng khoái. Từ nhỏ đối Nghiêm Phong quản giáo cũng là cực nghiêm, lại không nghĩ tới đem hắn đưa đến Hàn Thiết Quân bên trong hơn 3 tháng. người sao vậy mà biến thành cái dạng này? Đương nhiên muốn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặc dù vừa rồi Nghiêm Phong đối cơ như long thủ đoạn, để Nghiêm Ích Giang trong lòng sảng khoái, liền để cơ như long kinh ngạc là một chuyện, quản giáo nhi tử lại là một chuyện khác. Cái này chủ nhà họ Nghiêm hoàn toàn không quan tâm, đổ ập xuống lại mắng lại đánh tình hình. Tự nhiên vì rất nhiều đập đến vật đấu giá đến đây giao tiếp người tu luyện chú ý tới. Lập tức mỗi một cái đều là có chút hăng hái vây xem monster, ha ha. Ích Giang huynh, ta nhìn các ngươi Nghiêm gia thật sự là càng ngày càng lợi hại a. Sinh ra nhi tử, đều là như vậy có dũng khí. Ngay tại Nghiêm Ích Giang còn muốn động thủ ngay miệng, một đạo vô cùng quen thuộc tiếng cười lại là từ nơi nào đó truyền đến. Đợi đến đám người quay đầu nhìn lại lúc, nhìn thấy rõ ràng là cơ gia một đoàn người. Một người cầm đầu, chính là chủ nhà họ cơ cơ như long, đế đô tam đại gia tộc, Nghiêm Lâm hai nhà cùng nhau trông coi. Cơ thị một nhà độc đại, cho nên liền chia làm hai phe cánh. Mặc dù mặt ngoài hòa khí một đoàn, nhưng trên thực tế quan hệ lại là cũng không tốt như vậy. Điểm này, từ vừa rồi trong phòng bán đấu giá đối chọi gay gắt liền có thể thấy được lốm đốm. Nghiêm Ích Giang nguyên bản liền biết cơ như long ăn lớn như vậy một cái thiệt thói. Không công lấy thêm mấy chục vạn kim tệ đi ra, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, lại không nghĩ tới tại cái này giao tiếp trong sảnh liền đã tìm tới cửa. Cơ như long, ta từ quản giáo con của mình, thì mắc mớ gì tới ngươi rồi. Đối với cái này dối trá phách lối chủ nhà họ cơ, Nghiêm Ích Giang tự nhiên là không có hảo cảm gì, cho nên hắn lúc này liền là chế giễu lại lên, bởi vì hắn biết người trước câu nói mới vừa rồi kia, cũng không phải đúng như trong miệng nói, tán thưởng Nghiêm Phong có gan, mà là một câu nói mát, chậc chậc, Ích Giang huynh, không phải ta nói ngươi, này nhi tử so lão tử có tiền đồ, ngươi còn có cái gì tốt quản giáo. Cơ như long đồng thời không có sinh khí, ngược lại là chỉ Nghiêm Phong, lời nói ra, cũng không biết ẩn chứa mục đích gì, làm cho Nghiêm Ích Giang trong nháy mắt có một tia cảnh giác. Cơ gia chủ, 55 vạn kim tệ đập đến bảo bối, còn không đi hối đoái, ở chỗ này ngồi chém gió cái gì? Đối phụ thân của mình Nghiêm Phong là không dám nói nhiều một câu. Thế nhưng là đối mặt ngoại nhân thời điểm, hắn khẩu tài cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mà lời ấy sau khi ra, cơ như long nụ cười trên mặt, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hừ, chẳng phải chỉ là 55 vạn kim tệ sao? Nhà họ cơ chúng ta cũng không giống như các ngươi Nghiêm gia như vậy không phóng khoáng. Luyện đại trưởng lão, đây là 85 vạn kim tệ. Tiếp hào, cơ như long hừ lạnh một tiếng. Sau đó đưa tay tại bao cổ tay phía trên một vòng. Một cái chĩu nặng túi tiền chính là bay nhanh mà ra. Hướng phía nơi nào đó luyện dũng đại trưởng lão bay đi. Lúc trước cơ như long hết thảy đập đến hai kiện đồ vật. Một kiện là 55 vạn kim tệ thủy lam diễm. Một kiện là 30 vạn kim tệ hàn thạch huyền ngọc. Đều là đối chú khí sư mà nói không tầm thường bảo vật. Cho nên giờ phút này đám người đều đem ánh mắt chuyển đến cơ như long bên cạnh một lão giả trên thân. Biết đây là cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Đã đạt đến thiên giai cao cấp chú khí sư cấp độ. Tại mọi người suy đoán bên trong, cơ như long tốn hao như vậy giá trên trời đập tới hai kiện đồ vật. Một loại đúc khí hỏa diễm, một loại tôi thép đồ vật, chỉ sợ đều là vì cái này Lỗ Tinh mà vỗ a. Cơ gia chủ, đây là thủy lam diễm cùng hàn thạch huyền ngọc, xin ngươi cất kỹ, ngoặc kép, hết chương.